Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Hoàng Long, quận Tương Châu, thành phố Tương Dương, Trung Quốc. Trong vụ án ngày hôm nay mà Duy sắp kể, nó được điều tra theo kiểu gộp án rồi tách án, thay đổi chiến thuật điều tra liên tục. Tức là cảnh sát họ nghi ngờ đây là án liên hoàn, do một nhóm sát thủ lưu động liên tiếp di chuyển và gây án ở các địa phương, và cũng mất khá nhiều thời gian, công sức để truy bắt. Nhưng cuối cùng sự thật lại không hẳn là như thế. Vậy câu chuyện này là như thế nào? Thì mời mọi người cùng nghe với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2008, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm đó, một người dân khu vực này khi đi xe máy ngang qua con ngõ nhỏ để ra đường quốc lộ phía trước. Hôm đó, anh ấy có công việc đi huyện khác nên phải đi rất sớm. Trời khi đó chưa sáng lắm, nhưng qua ánh đèn pha xe máy rọi sát vào bờ tường rào bên đường, anh ấy hoảng hồn khi nhìn thấy một người khỏa thân nằm ngửa trên vũng máu. Hai chân của người đó hướng ra đường. Anh ấy liền dừng lại nhìn kỹ hơn và phát hiện ra đó là một người đàn ông đã lớn tuổi, trên người có nhiều vết thương. Nhân chứng này đã vội vã đập cửa những nhà xung quanh để cầu cứu. Sau đó, một vài người dân đã lại gần kiểm tra và thấy rằng nạn nhân đã chết. Họ cũng nhận ra người đàn ông lớn tuổi đó là ông Cát. Năm đó ông ấy hơn 60 tuổi, là hàng xóm của họ. Vị trí mà ông Cát nằm là ở bên hông nhà, ngay cạnh phía cái cây và cánh cửa sắt mà chúng ta đang thấy. Đó cũng chính là nhà của ông ấy. Và khi đó, thi thể của ông Cát khỏa thân, nên là những người dân gần đó đã về nhà lấy một cái chăn màu hồng để phủ lên. Nhưng mà ông bà Cát sống cùng với nhau. Vậy ông Cát nằm ở đây, thì bà Cát ở đâu? Lúc đó cảm thấy có lẽ bà Cát cũng đã gặp chuyện không lành. Nên sau đó, một người dân liền bám tay lên bờ tường, nhìn vào sân nhà để kiểm tra. Và nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Bà Cát nằm úp mặt trên sân, rất nhiều máu bắn xung quanh và thấm đẫm bộ quần áo ngủ. Bên cạnh còn có một chiếc xe đạp đổ nghiêng. Hiện trường khi đó đẫm máu và rất thảm khốc. Người dân khu vực này đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát quận Tương Châu. Khoảng 5 giờ 45 phút sáng, cảnh sát quận Tương Châu, thành phố Tương Dương nhận được báo án. Khoảng 6 giờ 10 phút, họ có mặt ở hiện trường. Khi cảnh sát đến thì xung quanh đã tụ tập rất đông người. Họ nhanh chóng căng dây để phong tỏa và bắt đầu điều tra. Sau khi tới nơi, cảnh sát lật tấm chăn màu hồng lên để kiểm tra. Nhìn thấy ông cụ nằm sát bờ rào tường, chân hướng ra phía ngõ, đầu quay vào bờ tường. Tình trạng thi thể không một mảnh vải che thân. Trên người có rất nhiều vết thương gây ra bằng dao nhọn. Nhìn những vết thương này có thể phán đoán. Bề ngang của lưỡi dao khoảng 1,5 cm. Nó là dao nhọn dùng để gọt hoa quả. Tuy vết máu còn ẩm, nhưng đã có hiện tượng co cơ mặt. Thi thể nạn nhân đã lạnh ngắt. Căn cứ vào tình trạng không quần áo và thời tiết se lạnh ngoài trời khi đó để tính mức độ mất nhiệt, cảnh sát phán đoán sơ bộ nạn nhân tử vong đã khoảng từ 5 đến 6 tiếng trước. Từ cánh cổng sắt đi vào sân, nhìn sang phía bên phải là thi thể bà Cát. Bà ấy nằm úp mặt trong vũng máu. Bà Cát cũng bị đâm bằng nhiều nhát dao. Nhưng căn cứ vào độ lớn và độ toác của vết thương khi hung thủ rút dao sau mỗi nhát đâm, phán đoán bề ngang của lưỡi dao khoảng 3 cm và nó là dao lưỡi cong, là dao găm. Từ việc kẻ sát nhân sử dụng hai hung khí tấn công các nạn nhân cùng một lúc cho thấy, dường như có ít nhất là hai hung thủ tham gia gây án. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ giết hại hai người trong một đêm. Các cảnh sát tới điều tra khi đó đều quen biết với cả hai nạn nhân. Vợ chồng ông Cát kinh doanh một cửa hàng nhỏ ngay trước nhà. Họ hiền lành, lại bán hàng giá cả rất hợp lý, nên những người dân ở đây đều thường xuyên mua đồ ở cửa hàng tạp hóa của họ. Và do cửa hàng cũng gần đồn cảnh sát nữa, nên cảnh sát khu vực này cũng thường ghé mua đồ ở đây. Bây giờ chúng ta cùng quan sát kỹ hơn về sơ đồ của căn nhà này nhé. Đây là bản vẽ căn nhà và vị trí hai nạn nhân nằm được tô bằng bút đỏ. Còn bây giờ chúng ta hãy xem hình ảnh thực tế. Trên màn hình của chúng ta là một cửa hàng nhỏ gần đường tỉnh lộ. Căn nhà mái tôn xanh thì rất dễ nhìn rồi, đúng không ạ? Nhưng ngay phía bên trái màn hình, chỗ cái cây khá cao, mọi người nhìn thấy cổng sắt có hai cánh bị hoen gì không ạ? Từ cánh cổng này đi vào sân phía bên trong là căn nhà nhỏ. Họ xây gian nhà phía trước lên để bán tạp hóa, là kinh doanh nhỏ, vì mảnh đất ngay đường quốc lộ. Còn mỗi tối khi thu hàng, họ ở gian nhà phía trong ở đằng sau cánh cổng sắt kia để nghỉ ngơi yên tĩnh hơn. Rất ít khi họ ngủ lại trong gian nhà bán hàng phía trước, mặc dù ở đó cũng có giường ngủ ở góc cửa hàng. Cuộc sống của hai vợ chồng lớn tuổi này rất bình dị, hai ông bà cũng rất hiền lành. Vậy nhưng ngày 24 tháng 9, họ bị giết hại rất tàn nhẫn. Thi thể của bà Cát tìm thấy trong sân, còn thi thể của ông Cát thì nằm ở bên tường rào phía hông nhà, cách chỗ cánh cửa sắt chỉ khoảng 2 mét. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được báo cáo lên trung tâm chỉ huy. Vụ án này khi đó được cảnh sát Tương Châu rất chú ý, bởi vì chỉ 3 ngày trước thôi, tức là ngày 21 tháng 9, thì tại thị trấn Đông Tân, là chỉ cách thị trấn Hoàng Long, nơi hai ông bà Cát bị sát hại chỉ vài chục km, cũng đã xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng. Hơn nữa, giữa hai vụ án giết người này lại có nhiều điểm tương đồng. Nạn nhân bị sát hại ở thị trấn Đông Tân cũng là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ cũng giống ông bà Cát là chủ một cửa hàng tạp hóa ven đường. Ở vụ án vào đêm ngày 21 tháng 9 này thì chúng ta có những thông tin như sau. Tại một cửa hàng ở thôn Lưu Điếm, thị trấn Đông Tân, tìm thấy thi thể bà chủ nằm nghiêng trên vũng máu ở trong cửa hàng. Còn ông chủ họ Trần được tìm thấy nằm trong một cái ao cách nhà vài chục mét. Cả hai nạn nhân đều bị đánh vào phía sau đầu bằng vật cứng, gây lún vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, hung thủ để lại hung khí là một chiếc búa dính máu. Trên chiếc búa thu được dấu vân tay không hoàn chỉnh. Trong vụ án ở thị trấn Đông Tân này, cảm giác như là kẻ sát nhân phải có quen biết với nạn nhân. Vì thứ nhất là cửa không bị cậy phá. Thứ hai là theo như khám nghiệm pháp y, nam nạn nhân chết trước nữ nạn nhân gần một tiếng đồng hồ. Điều này dẫn tới giả định như sau. Ông chủ Trần đã bị nghi phạm lừa ra khỏi cửa hàng, cùng hắn đi tới gần ao nước. Sau đó kẻ sát nhân đã lợi dụng lúc ông ấy không để ý, hắn dùng búa tấn công ông ấy từ phía sau, rồi vứt xác xuống ao. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ vết máu và vết kéo lê ở ngay đoạn đường đất gần bờ cỏ này. Sau khi sát hại ông Trần, hắn đã kéo thi thể thêm một quãng khoảng chục mét rồi ném xuống ao. Sau đó hắn quay trở lại cửa hàng và dùng búa giết chết bà chủ. Hung thủ đã lấy trộm số tiền ở trong hộp và khóa trái cửa trước khi bỏ trốn. Hắn còn phi tang những dấu vết còn lại trong nhà bằng cách phóng hỏa. Tuy nhiên rất may, đám cháy chỉ bén vào một cái bàn gần đó, làm cháy thanh ngang của bàn và cháy xém một mảng dưới nền. Sau đó thì tự lụi tắt, không gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án mạng ở thị trấn Đông Tân xảy ra vào ngày 21, còn vụ án ở thị trấn Hoàng Long là vào ngày 24. Đối tượng bị hại đều là chủ của các cửa hàng ven đường và số lượng người thiệt mạng trong mỗi vụ đều là 2 người. Bây giờ hãy cùng Duy quay lại hiện trường vụ án ngày 24 tháng 9 ở thị trấn Hoàng Long là vụ sát hại ông bà Cát để tìm hiểu thêm một số thông tin chi tiết nhé. Hiện trường vụ án sát hại ông bà Cát nằm trên con đường Tương Hồng, cách đường quốc lộ tỉnh khoảng 700 mét. Bao quanh căn nhà là một bức tường gạch đã cũ. Nó không cao lắm, chỉ ngang đầu người thôi. Phía trước là cửa hàng, phía sau là nơi ở của nạn nhân. Gần một cái cây ở phía đông căn nhà, trên bờ tường có vết bung gạch mới, lộ ra cả khoảng vữa trắng. Ở đây còn có cả vết cào, vết bám tay làm chóc rêu trên tường. Khá chắc chắn là kẻ sát nhân đã đột nhập từ chỗ này. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thấy có rất nhiều dấu chân Trần có dính máu trong sân và một cây gậy gỗ dính đầy máu vương lại ngay ở thanh sắt phía trên cổng nhà. Ngay phía dưới đất, chỗ cánh cổng này, chúng ta quan sát được một khoảng máu khá lớn, nhưng nó là dạng giọt rơi dày đặc chứ không phải dạng máu đọng vũng. Trên cây gậy chỉ tìm được dấu vân tay của ông Cát, không tìm được dấu vân tay của hung thủ. Từ điểm này có thể phán đoán, hung thủ đã đeo găng tay khi gây án, còn ông Cát đã cố gắng giữ vào một đầu gậy trong lúc giằng co quyết liệt với hung thủ ở ngay chỗ cánh cổng này. Quan sát vết máu dạng nhỏ giọt này, nó chạy một đường từ trong nhà ra tới cổng. Có thể thấy, ông Cát đã bị thương khá nặng từ trước khi giằng co tại cổng nhà với hung thủ. Việc ông Cát không mặc quần áo khi bị sát hại cho thấy, rất có thể vụ án xảy ra vào thời điểm ông ấy đã đi ngủ và thói quen của ông ấy là không mặc đồ ngủ. Lúc đó, khi xem xét hiện trường, cảnh sát thấy rằng khu vực xảy ra ẩu đả khá rộng và nó là một trận chiến với những nỗ lực sinh tồn rất quyết liệt của các nạn nhân. Vì ở sân, cổng lớn và cả tường rào đều dính đầy máu. Bên cạnh thi thể của bà Cát, các điều tra viên đã phát hiện ra hai loại dấu chân. Đầu tiên là dấu chân Trần mà chúng ta đang thấy. Phần gót khá rõ ràng, phần ngón chân thì không rõ lắm. Đây là dấu chân do ông Cát để lại. Còn dấu giày thể thao đẫm máu với hoa văn đế có 6 hình tròn này là do hung thủ để lại. Từ việc ông Cát dẫm lên máu của vợ mình và để lại dấu chân máu ở sân cho thấy, địa điểm đầu tiên cả hai người bị tấn công là ngay trước cửa nhà. Bà Cát thì mặc quần áo đầy đủ, vết thương trên người bà không nhiều bằng ông Cát, nhưng đều là vết thương chí mạng ở thắt lưng và cổ. Trong đó cổ của nạn nhân không phải chỉ bị đâm, mà là cả vết cứa. Mục đích đoạt mạng nạn nhân rất rõ ràng. Còn ông Cát cũng đã bị trọng thương trong quá trình chống trả với hung thủ từ sân nhà ra tới cổng và gục phía bên hồng nhà. Ông ấy đã bị hung thủ đâm nhiều nhát vào ngực và lưng, gây xuất huyết phổi nghiêm trọng. Các điều tra viên đã vào trong cửa hàng để kiểm tra. Khi đó, cửa kéo bên đường vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá. Khóa cửa gỗ ở cửa hậu của cửa hàng thông ra phía sân sau cũng còn nguyên vẹn. Phía dưới sàn nhà có nhiều vết chân máu, vết máu loang lổ từ quầy hàng, kéo dài đến chiếc giường đơn bên cạnh. Ở góc quầy, trên chiếc bàn này, phát hiện thêm một dấu bàn tay đẫm máu. Bước đầu phán đoán là dấu vân tay do hung thủ để lại, chứ không phải dấu tay của nạn nhân. Vậy thì hắn đã đến vị trí này với mục đích gì? Một là bám tay vào trong quá trình giằng co đánh nhau với nạn nhân. Hai là hắn đã đến đó để lục lọi tìm kiếm tài sản. Tại hiện trường, ngay bên cạnh chiếc xe đạp bị đổ nghiêng, cảnh sát còn phát hiện ra một thanh sắt dính máu. Một đầu có quấn dây điện màu đỏ. Cách gia cố này giống như để giảm độ trơn trượt của thanh sắt khi cầm theo và tấn công. Sau khi sát hại nạn nhân, có lẽ kẻ sát nhân đã bỏ quên nó tại hiện trường trong lúc hỗn loạn và vội vàng bỏ trốn. Đồng thời ở dưới gối, trên chiếc giường nhỏ của ông bà cụ, cảnh sát còn phát hiện một số tiền mặt hơn 500 tệ. Điều này khiến động cơ của vụ án trở nên phức tạp hơn. Mục đích thực sự của hung thủ là gì? Nếu là cướp tài sản, tại sao hắn ta lại không lấy số tiền này? Là do lúc đó thời gian gấp gáp, hắn chưa kịp lục soát tới chiếc giường này, hay là hắn đang làm giả động cơ hiện trường thành cướp tài sản? Theo như báo cáo của bác sĩ pháp y, dựa vào mức độ nhuyễn của thức ăn trong dạ dày, xác định thời điểm tử vong của hai nạn nhân là sau bữa tối khoảng 4 tiếng. Thói quen của ông bà Cát là ăn tối trong khoảng từ 7 đến 8 giờ. Vậy thì thời gian gây án phải là vào khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ đêm. Điều này cũng phù hợp với phán đoán sơ bộ ban đầu của cảnh sát khi họ tới hiện trường và kiểm tra tình trạng thi thể. Trong quá trình lấy thông tin từ những gia đình xung quanh nhà nạn nhân, có một người hàng xóm ở đối diện nhà ông bà Cát cho biết khoảng 11 giờ 30 đến 12 giờ đêm ngày 23 tháng 9, họ có nghe loáng thoáng vài tiếng ồn ào, cãi vã từ phía nhà ông bà Cát vọng lại. Nhưng mà cuộc cãi vã đó có vẻ rất ngắn, chỉ khoảng 1-2 câu rồi im bặt. Khi đó trời đã quá khuya và tối. Do khu vực này không có đèn đường, vậy nên họ không ra ngoài kiểm tra và cũng không ngờ xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Con trai của ông Cát nói, anh ấy nghĩ động cơ giết người là để cướp tài sản. Vì bố mẹ anh ấy mở cửa hàng, ít nhiều cũng có chút vốn liếng trong người để nhập hàng. Và anh ấy cho rằng, có thể là trong lúc bọn chúng trộm cướp, ông bà Cát đã phát hiện ra, nên bọn chúng đã giết người bịt đầu mối. Thực ra thời điểm đó là vào năm 2008, tức là đã cách đây 16 năm. Khu vực này không đông đúc như bây giờ. Nhà nào cũng có sân vườn rộng, nên việc kêu cứu cũng rất khó để nghe rõ được. Tuy vậy, nhưng mà tình hình an ninh trật tự ở quận Tương Châu khi đó vốn rất ổn định và an toàn. Việc liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng trong thời gian ngắn đã gây chấn động dư luận xã hội. Do tính chất những vụ án rất nghiêm trọng, nên cảnh sát hình sự của tỉnh Hồ Bắc cũng đã cử chuyên gia đến hiện trường để phân tích, đánh giá vụ án, hỗ trợ điều tra cho cảnh sát quận Tương Châu. Việc đầu tiên là phải phân tích hai vụ án, xem liệu chúng có liên quan đến nhau hay không, có phải là do cùng một nhóm người gây ra hay không. Hai vụ án có nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, đều là xảy ra ở các cửa hàng ven đường. Thứ hai là đối tượng bị hại đều là người già. Thứ ba, khi hung thủ bỏ trốn đều có thói quen khóa cửa lại. Thời gian gây án cũng giống nhau, cơ bản đều là vào đêm khuya. Tình huống rất giống như là để trộm cắp cửa hàng nhỏ. Nhưng khi đột nhập vào nhà thì bị chủ nhà phát hiện, đã ra tay sát hại nạn nhân, biến vụ án từ cướp của thành giết người. Trong khi các chuyên gia của cảnh sát hình sự tỉnh Hồ Bắc đang phân tích vụ án và tiến hành điều tra, thì chỉ 3 ngày sau, là ngày 27 tháng 9, tại thành phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam, cũng đã xảy ra một vụ giết chủ cửa hàng tạp hóa ven đường, cũng là hai người bị giết. Rồi tiếp đó chỉ 2 hôm, vào ngày 30 tháng 8, tại thành phố Trung Tường, địa cấp thị Kinh Môn, cũng xảy ra một vụ án tương tự giết chủ tiệm tạp hóa ven đường. Vậy là lúc đó, tổng cộng có 4 vụ án được tập trung lại để điều tra. Cả 4 vụ án liên tiếp chỉ trong vòng 1 tháng, địa điểm gây án đều là các cửa hàng ven đường quốc lộ và các chủ cửa hàng đều bị sát hại. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thực sự là án liên hoàn? Lúc đó thì chưa phá được vụ nào trong 4 vụ này cả. Vì vậy, từ những điểm tương đồng, cảnh sát đã điều tra theo hướng là án chồng án. Mặc dù ở hiện trường không có bằng chứng cụ thể nào xác thực để có thể gộp án hoàn toàn, mà chỉ dựa trên những điểm giống nhau để nghi ngờ nó là án chuỗi thôi. Nếu dựa theo hướng điều tra là án chồng án, thì có thể thấy hung thủ đang gây án lưu động với mục đích là cướp tài sản. Hắn liên tục di chuyển chứ không ở lại nơi đã gây án. Mục tiêu của chúng là những cửa hàng ven đường, chọn những nơi không có đèn đường, ít người chú ý. Sau khi tấn công và giết chết chủ cửa hàng mới tiến hành lục lọi để cướp tài sản. Vì khoảng cách di chuyển tương đối xa, mỗi địa điểm cách nhau vài chục đến hàng trăm km, nên cảnh sát xem xét đến khả năng hung thủ có phương tiện gây án. Các điều tra viên đã tiến hành rà soát camera an ninh xung quanh hiện trường. Họ tìm kiếm trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Tất cả các phương tiện ra vào khu vực gần hiện trường đều sẽ được rà soát. Nhưng hồi đó là năm 2008, nên không có camera giám sát ở khắp nơi như bây giờ. Các thiết bị theo dõi công cộng còn rất thưa thớt. Sau khi tìm được hình ảnh một số xe xuất hiện trên vài camera ít ỏi trong các tuyến đường chính, cảnh sát đã cho điều tra xác minh từng chủ xe, nhưng sau đó đều loại trừ hết. Thông qua quá trình điều tra, rà soát, tuy chưa tìm được thông tin gì mới về hung thủ, nhưng do hướng điều tra là cướp tài sản, nên cảnh sát đã khoanh vùng và triệt phá được một số băng nhóm trộm cắp. Nhưng những kẻ này đều không có liên quan gì đến vụ án ngày 24 tháng 9 hay 3 vụ án còn lại. Vài ngày trôi qua, ngoài việc thu thập và cố gắng khôi phục dấu vân tay trên bàn tay máu để lại ở hiện trường bị lem vết, thì việc điều tra không có tiến triển gì đáng kể. Tổ chuyên án lúc này buộc phải điều chỉnh lại hướng điều tra. Trong cuộc họp, một số điều tra viên đã đặt nghi vấn về mối liên hệ giữa các vụ án. Mặc dù có những điểm tương đồng giữa các vụ án, nhưng mà vụ án ngày 24 tháng 9 và vụ án ngày 21 tháng 9 vẫn có những điểm khác biệt nhất định. Bởi vì trong vụ án ngày 24 tháng 9, ông bà Cát bị tấn công bằng dao nhọn và dao găm. Hai người đều có nhiều vết thương trên người. Hơn nữa, mức độ chống cự giằng co rất rõ rệt. Còn trong vụ án ngày 21 tháng 9, hung thủ tấn công cả hai nạn nhân bất ngờ, gần như không có dấu vết kháng cự nào ở hiện trường. Với vụ án sát hại ông bà Cát, hai người già đều trên 60 tuổi. Nhưng dấu vết đánh nhau rất rõ ràng. Điều này cho thấy nghi phạm có thể lực không tốt lắm. Mặc dù là có hai người, nhưng bọn chúng không thể khống chế hoàn toàn được hai người cao tuổi. Hơn nữa, cách bọn chúng ra tay giằng co đánh nhau với nạn nhân để ông Cát chạy hẳn ra khỏi nhà. Cách gây án này không giống như những tên tội phạm dày dặn kinh nghiệm, khả năng kiểm soát hiện trường yếu. Rất có thể đây là lần đầu tiên chúng gây án. Còn vụ án ngày 21 tháng 9 là vụ sát hại ông bà Trần. Tuy cũng là nhằm mục đích cướp tài sản, nhưng có sự khác biệt rõ ràng so với vụ ông bà Cát. Vụ án đó khá chắc chắn là do người quen gây ra. Tình huống dừng lại là hắn dụ nạn nhân ra mở cửa rồi vào nhà. Sau đó còn rủ được ông Trần đi theo hắn ra cái ao gần đó. Hắn đã tách hai nạn nhân ra để dễ dàng ra tay. Hơn nữa, xét về số lượng hung thủ theo dấu vết tại hiện trường của hai vụ án cũng có sự khác biệt. Vụ án ngày 21 tháng 9 là do một người gây ra, còn vụ án ngày 24 tháng 9 lại do ít nhất hai người gây ra, căn cứ vào những dấu chân và sự hỗn loạn ở hiện trường. Cảnh sát Tương Châu đã cử thêm một nhóm cảnh sát thông tin tập trung điều tra xung quanh hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội của các nạn nhân, tiến hành điều tra riêng rẽ. Kết hợp với tình hình hiện trường vụ án, các điều tra viên nghi ngờ rằng hung thủ có lẽ đã đến hiện trường để do thám trước. Vì vậy, họ đã tập trung rà soát những người khả nghi xuất hiện xung quanh thị trấn Hoàng Long và thị trấn Đông Tân trước khi vụ án xảy ra. Sau 5 ngày tìm kiếm và rà soát thông tin, cảnh sát đã có manh mối liên quan đến vụ án ngày 21 tháng 9 ở thị trấn Đông Tân sát hại ông bà Trần. Nghi phạm trong vụ án này tên là Quách Uy, năm đó 18 tuổi. Bình thường Quách Uy đi làm ăn xa ở tỉnh khác, nhưng vào đêm trước khi vụ án xảy ra, có người nhìn thấy anh ta trở về làng. Tuy nhiên, Quách Uy không về nhà mà lại lưu trú ở một khách sạn. Nhưng đến ngày hôm sau thì lại biến mất khỏi địa phương. Điều này rất là đáng ngờ. Sau đó, cảnh sát xác minh được dấu vân tay bị khuyết để lại trên chiếc búa dính máu ở hiện trường. Khi so sánh thủ công, đã hoàn toàn trùng khớp với Quách Uy. Vậy nhưng sau khi gây án vào ngày 21 tháng 9, thì ngày 22, Quách Uy đã mua vé tàu bỏ trốn khỏi tỉnh Hồ Bắc. Theo camera, thấy hắn đã lên tàu và xuống ga ở Quảng Đông. Cảnh sát ngay lập tức phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Như vậy thì Quách Uy không thể gây ra vụ án ngày 24 tháng 9 ở thị trấn Hoàng Long được. Vì từ ngày 22, hắn đã bỏ trốn xuống phía nam, cách đó hàng nghìn km rồi. Lúc này, Vụ án ngày 21 tháng 9 và ngày 24 tháng 9 đã được loại bỏ nghi vấn án chồng án. Nó là vụ án riêng lẻ. Và công tác điều tra vụ án giết người ngày 24 tháng 9 ở thị trấn Hoàng Long lại một lần nữa trở về điểm xuất phát. Cảnh sát sợ rằng nếu sau một thời gian dài chưa phá được án, thì một số người dân có thể đã tiếp xúc với những kẻ sát nhân theo thời gian lâu dần. Họ sẽ quên những chi tiết hay tình tiết họ từng gặp sẽ mơ hồ. Nên cảnh sát đẩy mạnh công tác khảo sát và điều tra tìm kiếm nhân chứng. Ngoài việc đi lấy thông tin ở khu vực thì còn phát thông báo để mong có thể nhận được thông tin từ người dân tình cờ đi ngang hiện trường vào thời điểm hung thủ gây án. Hy vọng có thể ai đó đã nhìn thấy hoặc nghe được gì và cung cấp thông tin về hung thủ như ngoại hình, loại xe. Và sau đó, một manh mối khác do người dân cung cấp đã thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Đó là một người phụ nữ. Vào đêm ngày 23, sau khi nghe anh trai gọi điện báo tin mẹ phải nhập viện, cô ấy đã vội vàng lấy xe máy đến bệnh viện ngay trong đêm hôm đó. Khi mà cô ấy đi ngang qua đường Tương Hồng, cách nhà nạn nhân khoảng 100m, thì cô ấy đã nhìn thấy ba thanh niên đi cùng chiều với cô ấy. Nhưng một người dắt xe máy, còn hai người đi theo sau. Hướng mà họ đi là đang tiến về phía nhà ông bà Cát. Lúc đó, thanh niên trong làng hầu hết đều đi làm ăn xa hết, rất ít người ở lại làng. Vì vậy sự xuất hiện của ba thanh niên cùng một lúc, hình như họ lại hỏng xe nên dắt bộ nữa. Khi đó đã gần 12 giờ đêm. Điều này đã khiến cô ấy rất chú ý. Nhưng vì trời tối quá, chỗ này lại không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ đèn pha xe máy, nên cô ấy không nhìn rõ mặt mũi của họ. Thông tin này khiến cảnh sát đặc biệt chú ý, vì nhóm người này về thời điểm xuất hiện và số lượng người đều phù hợp với nhóm nghi phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm trong vụ sát hại ông bà Cát. Thời điểm đó, khi giả soát các thanh niên trong khu vực thị trấn, cảnh sát thấy không có ai đột ngột từ xa trở về. Còn một số thanh niên đang sống ở thị trấn thì đều có bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát cho rằng, ba thanh niên này nếu là người thị trấn thì họ đã lén lút trở về. Nhưng lại không về nhà, mà chỉ ở lại nhà nghỉ, khách sạn hoặc quán internet để chờ đến đêm ra tay, nên hàng xóm và gia đình không biết. Còn nếu họ từ nơi khác tới thì cũng phải ăn uống, đi lại, ở trọ, chắc chắn sẽ để lại manh mối gì đó. Vì vậy, công việc gấp rút là phải tiến hành rà soát tại các nhà nghỉ, quán net và những nơi công cộng khác để tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, họ đã tìm được manh mối tại một quán net. Khoảng 9 giờ đêm ngày 23, tức là chỉ vài tiếng trước khi vụ án xảy ra, chủ quán cho biết có 3 thanh niên đã đến quán net. Nhưng điều khiến chủ quán chú ý là tuy có 3 người, nhưng họ chỉ sử dụng một máy tính, kiểu như một thằng chơi, hai thằng ngồi xem và bàn luận. Giống như kiểu họ không có tiền để ngồi mỗi người một máy vậy. Cả ba người này ngồi đến hơn 11 giờ đêm rồi rời đi. Quản lý quán net còn cho biết là anh ấy nhận ra một người trong ba người này. Khi đó người thanh niên này đeo một chiếc ba lô khá lớn màu đen. Chủ quán net nhận ra anh ta vì người này không chỉ là người địa phương mà còn đang tìm hiểu cháu gái của ông bà Cát. Người này tên Hoàng Khôn, 18 tuổi, quê quán ở thị trấn Hoàng Long. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được Hoàng Khôn từng theo đuổi cháu gái của ông Cát khoảng nửa năm trước và có hẹn hò yêu đương với nhau một vài tháng. Nhưng mà ông Cát không đồng ý vì cháu gái vẫn còn đang học cấp 3, muốn cháu tập trung học hành, nên đã ngăn cản kịch liệt chuyện tình cảm này. Còn từng mắng Hoàng Khôn và bảo tránh xa cháu gái của ông ấy ra. Nhà của Hoàng Khôn thì cách nhà nạn nhân chừng 2-3 km. Trong quá trình điều tra, các điều tra viên phát hiện vào ngày 21 tháng 9, Hoàng Khôn đã để lại lời nhắn trên QQ chat của cháu gái ông Cát nói rằng: "Em sẽ phải hối tiếc, anh sẽ khiến em phải hận anh cả đời." Tuy nhiên, cháu gái của ông Cát không tin rằng Hoàng Khôn có thể sát hại ông nội của mình, vậy nên cũng chưa từng báo cáo những tin nhắn này với cảnh sát. Căn cứ vào tình hình hiện tại, việc Hoàng Khôn cùng hai thanh niên khác xuất hiện ở quán net gần nhà ông Cát vào đêm ngày 23 tháng 9, bây giờ lại có thêm những tin nhắn đe dọa này, chứng tỏ Hoàng Khôn có suy nghĩ trả thù. Còn về việc mà Hoàng Khôn ngồi cùng hai người thanh niên khác ở quán net tới 11 giờ đêm ngày 23 mới rời đi, có thể giải thích rằng nhà của ông Cát là con đường chính, cũng gần đường quốc lộ, lượng xe qua lại ban ngày và ban đêm cũng đông. Nếu không chờ đến khuya mà ra tay sớm, sẽ dễ dàng bị người đi đường phát hiện. Theo như điều tra, thì Hoàng Khôn cũng có một chiếc xe máy, và việc nhân chứng lại nhìn thấy ba người dắt xe đến gần nhà ông Cát. Như vậy thì rất có thể là ba người ở gần hiện trường trong đêm hôm đó, theo báo cáo của nhân chứng, rất có thể là Hoàng Khôn và hai người thanh niên đi cùng. Các điều tra viên đã tới gia đình của Hoàng Khôn để điều tra, Người nhà Hoàng Khôn cho biết là Hoàng Khôn đi làm xa được hơn một tháng rồi. Và ngày 23 tháng 9 thì anh ta không có trở về nhà, có lẽ là vẫn ở nơi làm việc. Gia đình cũng chưa từng nghe Hoàng Khôn nhắc gì tới ông Cát hay chuyện tình cảm với cháu gái ông Cát. Nhưng kể từ ngày 24 thì không thấy Hoàng Khôn liên lạc về nhà, gọi thì thuê bao đã tắt máy. Mặc dù không lấy được thông tin gì rõ ràng từ phía gia đình Hoàng Khôn, nhưng càng lúc càng thấy thanh niên này có nhiều biểu hiện đáng nghi. Nên cảnh sát tiếp tục dò tìm theo lịch sử viễn thông số điện thoại của Hoàng Khôn và phát hiện vào tối ngày 23 tháng 9, khoảng vài tiếng trước khi xảy ra án mạng, Hoàng Khôn đã gọi điện cho một người họ Lưu ở Vũ Hán. Đây là cuộc gọi cuối cùng của sim điện thoại này. Sau đó là thuê bao đã tắt máy, không còn ghi nhận cuộc gọi nào nữa. Cảnh sát đã đến Vũ Hán và tìm gặp người họ Lưu. Anh ta cho biết mình chơi khá thân thiết với Hoàng Khôn, từng nghe Hoàng Khôn kể về những bất mãn khi tình cảm bị ngăn cấm và người yêu nghe theo gia đình chia tay với Hoàng Khôn. Anh Lưu nhớ lại rằng vào ngày 26, tức là khoảng 2 ngày sau vụ án mạng, Hoàng Khôn và một người nữa tên là Lưu Đăng đã cùng nhau đến chỗ anh ta. Hai người này đã xin ở nhờ trong nhà trọ của anh ta một đêm. Khi đó anh ta hoàn toàn không biết họ đã giết người, họ cũng không kể gì. Đến 2 giờ chiều ngày hôm sau, tức là ngày 27 tháng 9, thì Hoàng Khôn và Lưu Đăng lại cùng nhau rời khỏi chỗ anh ta. Anh ta cũng không biết họ đã đi đâu. Khi cảnh sát yêu cầu anh Lưu nhớ lại chi tiết và kể kỹ hơn về sự việc, thì anh ấy cho biết thêm rằng, ngoài việc xin ở lại một đêm, thì Hoàng Khôn và Lưu Đăng còn vay của anh ta một ít tiền, nói là làm tiền tàu xe. Sau này khi có thì sẽ trả lại. Thêm nữa, cách ăn mặc của hai người rất bất thường. Họ mặc quần áo và giày giống hệt nhau, đều là mới mua, nhìn cứ như kiểu đồ đôi vậy. Nên khi đó anh ta có nghĩ là không lẽ hai đứa này yêu nhau, chẳng lẽ thằng Hoàng Khôn thất tình xong tự dưng nó trổ bóng. Tuy anh Lưu nghĩ vậy nhưng không nói gì, chỉ đưa cho hai người vài trăm tệ, nói là cho vay. Sau đó cảnh sát tới nơi làm việc của Hoàng Khôn, được người quản lý cho biết Hoàng Khôn đã đột ngột nghỉ việc từ sáng ngày 23, không xin phép, không liên lạc lại. Từ những thông tin này sâu chuỗi lại, cảnh sát xác định khả năng cao Hoàng Khôn và bạn đã cùng nhau gây án, rồi chúng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo điều tra, Hoàng Khôn và Lưu Đăng từng là bạn học cùng lớp dạy nghề về công nghệ thông tin. Sau khi vụ án xảy ra, cả hai đều mất liên lạc với gia đình. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành theo dõi, kiểm soát bí mật các tài khoản WeChat, số điện thoại của hai thanh niên này. Tới ngày 6 tháng 10 năm 2008, là hơn 10 ngày kể từ khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát phát hiện tài khoản WeChat của Lưu Đăng đăng nhập ở một quán net ở Tương Dương. Cảnh sát ngay lập tức đã đến quán net đó và chờ đợi bên ngoài. Sau khi họ chờ khoảng 2 tiếng thì nhìn thấy Lưu Đăng đi ra từ quán net. Ngay khi Lưu Đăng vừa bước ra cửa đã lập tức bị cảnh sát bắt giữ, còng tay tại chỗ, đưa lên xe về trụ sở. Ngay sau đó, Lưu Đăng đã nhanh chóng khai nhận việc giết hại vợ chồng ông Cát và hắn khai chủ mưu của kế hoạch này là Hoàng Khôn, còn có thêm một đồng phạm nữa là Trương Hằng. Về tung tích của hai tên còn lại, Lưu Đăng nói, sau khi gây án, bọn chúng mua quần áo mới để thay quần áo dính máu ra. Đây chính là lý do tại sao mà anh Lưu thấy bọn chúng mặc đồ đôi. Khi ở nhờ nhà trọ của anh Lưu một hôm, chúng vay được một ít tiền, nhưng mà ít quá, cũng không thể trốn xa được. Vì vậy hắn và Hoàng Khôn đã chia nhau ra, hắn tới Tương Dương, còn Hoàng Khôn thì nói là quay về quê nhà ở thị trấn Hoàng Long. Nhưng hắn cũng chỉ nghe Hoàng Khôn nói thế. Còn thực sự Hoàng Khôn có trở về thị trấn Hoàng Long hay không thì hắn không biết. Sau khi có thông tin Hoàng Khôn trở về thị trấn Hoàng Long, vào ngày 7 tháng 10, tức là chỉ một ngày sau khi bắt Lưu Đăng, cảnh sát đã làm công tác tư tưởng vận động người nhà của Hoàng Khôn, khuyên nhủ họ không nên che giấu tội phạm, tránh bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Sau đó, chị gái Hoàng Khôn đã dẫn cảnh sát đến nhà ông nội và họ bắt giữ Hoàng Khôn tại đó. Sau khi bị bắt, Hoàng Khôn nói rằng vì vợ chồng ông Cát cứ ngăn cản, không cho hắn ta yêu đương với cháu gái của họ, nên hắn đã nảy sinh lòng thù hận và quyết định trả thù. Vậy nên, khi bàn bạc với hai người bạn học khác, cả ba tên này quyết định là sẽ đột nhập vào nhà. Mục đích ban đầu mà bọn chúng muốn chỉ là đe dọa cướp tài sản của ông bà Cát cho bõ ghét, kiểu như trả thù vậy đó. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vụ cướp, do nạn nhân chống cự quyết liệt quá, trong lúc hoảng loạn, bọn chúng đã ra tay sát hại ông bà Cát. Đến đây thì cả ba nghi phạm trong vụ án ngày 24 tháng 9 ở thị trấn Hoàng Long đều đã được xác định, nhưng mới chỉ bắt được có hai tên. Kẻ còn lại là Trương Hằng đã biến mất không dấu vết. Sau đó, gia đình nạn nhân đã nhiều lần đến gặp cảnh sát để hỏi về tiến độ vụ án. Các điều tra viên đều cảm thấy rất áp lực, nhưng vẫn chưa thể bắt được Trương Hằng. Năm 2012, là đã 4 năm sau, thì Quách Uy, tức là nghi phạm bỏ trốn trong vụ án ngày 21 tháng 9, sát hại hai vợ chồng ông bà Trần ở thị trấn Đông Tân, đã bị cảnh sát bắt giữ tại Chu Hải, tức là vụ án mà ban đầu nghĩ là chung hung thủ với vụ án mà chúng ta đang theo dõi đấy ạ. Nhưng thực ra, nó là án lẻ riêng biệt. Tuy vậy nhưng vẫn không có manh mối nào về Trương Hằng, nghi phạm trong vụ án ngày 24 tháng 9 sát hại ông bà Cát. Con trai của nạn nhân khi trả lời phóng viên đã nói rằng điều này đã trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng anh ấy và người thân. Họ luôn trăn trở rằng khi nào mới có thể bắt được Trương Hằng. Nhất là mỗi khi ra ngoài, có người hỏi thăm kiểu như là chuyện của bố mẹ anh giờ đã giải quyết xong chưa? Đã bắt được hung thủ chưa? Khi đó họ thực sự không biết trả lời thế nào. Ngoài ra, việc Trương Hằng chưa bị bắt cũng gây ra trở ngại lớn cho toàn bộ công tác thẩm vấn và xét xử vụ án. Là như thế này, bởi vì Trương Hằng chưa bị bắt, nên mặc dù hai kẻ sát nhân còn lại có thừa nhận là tham gia vào vụ giết người, nhưng bọn chúng cố gắng né tránh, không khai báo đầy đủ về sự thật của vụ án. Theo lời khai của Hoàng Khôn, thì vào thời điểm xảy ra vụ án, hắn không hề trèo vào nhà ông bà Cát, vì hắn có quen biết nên sợ, mà chỉ có Lưu Đăng và Trương Hằng đã trèo tường vào sân. Tức là Hoàng Khôn là chủ mưu thì chỉ đứng xem, với lại ở ngoài để cảnh giới. Có biến gì thì báo với đồng đội. Còn hai tên đồng phạm thì mới trực tiếp giết người. Nghe như vậy thì mọi người có thấy là hai đứa đồng phạm kia có vừa ngu vừa nhiệt tình quá đáng không chứ? Ban đầu bọn chúng định cậy cánh cửa gỗ là cửa hậu phía sau cửa hàng, bởi vì thấy cánh cửa gỗ này dễ cậy hơn là cánh cửa sắt phía trước cửa hàng. Khi đang loay hoay cậy cửa thì tiếng động khiến ông bà Cát tỉnh giấc và phát hiện. Xui xẻo là hôm đó ông bà Cát không ngủ lại gian nhà phía sau sân, mà lại ngủ trong cửa hàng để trông quán. Vậy nên khi thấy tiếng động, ông Cát mở cửa kiểm tra, bọn chúng liền giết người và cướp của. Tuy nhiên, Lưu Đăng thì lại khai rằng hắn ta không hề ra tay. Hắn nói là sau khi vào sân thì chỉ có một mình Trương Hằng đuổi giết hai nạn nhân. Hắn trèo vào chỉ với tinh thần là cổ vũ đồng đội và ngăn không cho nạn nhân chạy trốn là chính, chứ hắn không hề giết người. Một mình Trương Hằng đã hai tay hai dao giết người. Hắn giải thích kiểu như là vậy. Nghe thì rõ ràng là vô lý, nhưng mà hắn cứ nhất quyết giữ lời khai đó. Bây giờ thì hai thằng đều đổ lỗi cho thằng thứ ba, mà thằng thứ ba thì chưa bị bắt, nên không có đối chứng được. Vậy chuyện gì đã xảy ra tại hiện trường thì bây giờ không có ai đối chứng. Nếu Trương Hằng không xa lưới thì vụ án này sẽ chưa thể coi là kết thúc trọn vẹn được. Do thiếu sót một số thông tin quan trọng của vụ án, trong phiên tòa xét xử sau đó, tòa án đã tuyên án tử hình với cả hai hung thủ Hoàng Khôn và Lưu Đăng, nhưng cho hoãn thi hành án. Cùng lúc đó, cảnh sát vẫn gấp rút truy nã Trương Hằng. Khi nào bắt được hắn thì mới có thể giáp nối và khôi phục lại toàn bộ sự việc đã xảy ra vào đêm ngày 23. Trong số 3 kẻ sát nhân, thì Trương Hằng là người lớn tuổi nhất, có nhiều kinh nghiệm sống hơn, cũng là người xảo quyệt nhất. Theo như lời khai của hai kẻ sát nhân đã bị bắt, thì sau khi vụ án xảy ra, Trương Hằng có nói với Hoàng Khôn và Lưu Đăng rằng có lẽ tao đến Trùng Khánh, không đi cùng chúng mày nữa. Hoàng Khôn và Lưu Đăng cũng không biết là hắn nói thật hay nói đùa. Chỉ biết là sau đó, hắn ta một mình bỏ đi, còn Hoàng Khôn và Lưu Đăng thì cùng nhau đi tới Vũ Hán. Với thông tin này thì các điều tra viên đã đến Trùng Khánh. Tuy nhiên, qua điều tra, họ phát hiện ra Trương Hằng chưa bao giờ đến Trùng Khánh, mà hắn đã mua vé tàu đến nhà cậu ruột ở Hà Nam. Khi các điều tra viên đến Hà Nam và tìm gặp cậu của Trương Hằng, ông ấy cho biết Trương Hằng đã đi rồi và nói với ông ấy là sẽ đến Thượng Hải. Cảnh sát lại lập tức đến Thượng Hải, nhưng phát hiện Trương Hằng không có ở đó. Lúc đó, để tìm kiếm tung tích của hắn, cảnh sát đã đến nhà tất cả những người thân quen từng có liên lạc với hắn ta, do tìm trên danh sách đăng ký mua vé tàu, nhưng vẫn không có manh mối nào khác. Sau đó cảnh sát đã tiến hành điều tra gia đình của hắn ta, lấy lịch sử viễn thông của từng người. Sau khi giả soát một loạt bản kê chi tiết cuộc gọi, đã phát hiện ra một số điện thoại ở Tây An có liên lạc với gia đình Trương Hằng. Nhưng theo như giả soát, gia đình Trương Hằng không có họ hàng hay bạn bè gì ở Tây An. Vậy nên họ nghi ngờ số điện thoại này là của Trương Hằng lẩn trốn ở đó gọi về. Cảnh sát lại đến Tây An. Sau khi đến đó, với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, họ đã tìm thấy số điện thoại đó là của một bốt điện thoại công cộng bên đường. Lúc đó, họ đã hỏi chủ của bốt điện thoại Nhưng ông ấy nói không thể nhớ ra người đã thực hiện cuộc gọi vào hôm đó, vì có rất nhiều người gọi điện từ bốt điện thoại công cộng và ở đây cũng không có camera. Cảnh sát tiếp tục điều tra thêm vài ngày nữa ở Tây An, nhưng không thu thập được thêm manh mối giá trị nào. Cuối cùng, họ đành quay trở về. Thời gian cứ thế trôi qua, đã 10 năm sau. Tới năm 2018, cảnh sát Trung Quốc đã phát động chiến dịch truy bắt tội phạm bỏ trốn trên toàn quốc. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật hình sự khi đó đã có thêm nhiều phương pháp phá án. Cảnh sát quận Tương Châu quyết định sử dụng dữ liệu ảnh chụp trong hồ sơ nhân khẩu để điều tra tung tích của Trương Hằng. Thời điểm đó, cảnh sát Tương Châu vẫn cho rằng Trương Hằng có lẽ đang ở đâu đó tại Tây An, Thiểm Tây. Có thể hắn có một nơi ẩn náu và đã thay đổi danh tính. Nên khi đó cảnh sát quận Tương Châu đã liên hệ với cảnh sát Thiểm Tây, yêu cầu họ rà soát kỹ lưỡng tất cả những người từ nơi khác đến tạm trú tại Thiểm Tây. Cuối cùng, vào ngày 27 tháng 9 năm 2018, cảnh sát đường tiểu trại thành phố Tây An đã phát hiện một người đàn ông có ngoại hình rất giống Trương Hằng. Khi đối chiếu với ảnh, phải giống hơn 90%. Anh ta tên là Vương Đông, độ tuổi cũng trùng khớp luôn. Cảnh sát Tây An ngay lập tức cho người bí mật giám sát Vương Đông và báo cáo tình hình cho cảnh sát Tương Châu. Và sau đó thì mời Vương Đông về đồn cảnh sát để hợp tác điều tra. Sau khi thẩm vấn, người đàn ông có tên Vương Đông cũng thừa nhận mình chính là Trương Hằng đang trốn truy nã. Hắn nói, vâng, tôi nhận tội, tôi sẽ về tương dương với các anh. Trương Hằng khai vào năm 2009, hắn đến Tây An để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Hắn ta đã thuê người làm chứng minh thư giả, đổi tên thành Vương Đông rồi làm công nhân tại công trường. Có lúc thì lại làm phục vụ trong nhà hàng. Hắn ta rất cẩn thận, cứ 3 tháng lại đổi chỗ ở một lần. Trong suốt 10 năm ở lại Tây An, vừa làm lụng vừa học hỏi kinh nghiệm và tích góp được một số vốn, Trương Hằng đã trở thành một cai thầu nhỏ, tài chính cũng dư giả. Nhưng hắn ta không dám nói với ai rằng mình đến từ Hồ Bắc, cũng không bao giờ nói tiếng địa phương. Gặp đồng hương, hắn ta luôn cố gắng tránh xa, sợ bị phát hiện là đối tượng đang bị truy nã. Hắn ta rất hối hận, sống trong sự lo sợ mỗi ngày. Hắn ta biết cảnh sát vẫn luôn truy lùng mình. Vì vậy trong suốt những năm qua, hắn ta không liên lạc với gia đình nữa sau cuộc gọi duy nhất từ Tây An về nhà lúc mới bỏ trốn. Tháng 10 năm 2018, sau 10 năm, cảnh sát đưa Trương Hằng về lại quê nhà ở thị trấn Hoàng Long, tỉnh Hồ Bắc. Khi tới đường Tương Hồng, họ dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Căn nhà vẫn như cũ, chỉ có điều là căn nhà đã bỏ hoang và cánh cửa của cửa hàng nhỏ này đã luôn đóng trong suốt 10 năm qua. Người nhà nạn nhân đã giữ nguyên hiện trường căn nhà trong thời gian chờ đợi công lý được thực thi trọn vẹn. Trương Hằng khai rằng, ban đầu bọn chúng chỉ muốn cướp kiếm chút tiền và trả thù cho bạn, chứ không hề muốn giết người. Nhưng do lúc đó nạn nhân lại hô hoán chống trả quyết liệt, vì thế hắn giết ông Cát, còn Lưu Đăng thì giết bà Cát. Sau đó bọn chúng bỏ chạy theo hướng cánh đồng lúa gần đó. Trương Hằng luôn nói rằng đó chỉ là phản xạ bản năng, là bảo vệ bản thân mà thôi. Mặc dù cũng thừa nhận là ra tay rất tàn nhẫn, nhưng là không cố tình. Đó không phải là mục đích chính, chỉ là muốn cướp của. Giờ đây, hắn đã vô cùng hối hận về hành vi năm đó. Trong những năm tháng trốn chạy, hắn ta luôn sống trong sợ hãi, vô số lần mơ thấy cảnh sát bắt giữ mình. Hắn ta biết sớm muộn gì ngày này cũng đến. Hắn nói muốn xin lỗi gia đình nạn nhân, vì khi đó mới 18, 19 tuổi, chưa hiểu chuyện. Đến bây giờ, muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng đã không còn cơ hội nữa. Trương Hằng cũng nói thêm rằng, năm đó là do hắn đã xem quá nhiều phim ảnh bạo lực, rồi tư tưởng bị ngáo, kiểu như cho rằng, việc ra tay đánh nhau cướp của để trả thù, để bênh vực bạn bè, là một hành động rất nghĩa khí. Giờ đây, hắn ta vô cùng hối hận. Tháng 7 năm 2019, cả ba hung thủ của vụ án này đều bị kết án tử hình. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy được là động cơ bắt đầu từ việc bị ngăn cản, cấm đoán tình cảm. Duy từng làm rất nhiều vụ án vì bất mãn trong tình cảm, mà lúc thì sát hại người yêu, lúc thì sát hại người thứ ba, rồi sát hại cả những người ngăn cản chuyện tình cảm. Ban đầu ba kẻ sát nhân đến với mục đích là cướp tài sản, nhưng mà từ cướp tài sản, sau đó lại trở thành một vụ giết người. Chúng ta có thể thấy diễn biến của vụ việc từ đi cướp tới giết người, nó đi theo hướng khác hẳn với mục đích ban đầu mà nhóm tội phạm này đề ra. Dường như sự việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn chúng nữa. Đây chính là sự ngẫu nhiên của tình huống. Thường khi nghi phạm đặt ra mục tiêu và kế hoạch, nó sẽ được vạch theo hướng thuận lợi nhất, bởi vì đó chỉ là dự tính, không phải thực tế. và nghĩ bản thân bọn chúng sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch đó. Nhưng thực ra, bọn chúng không biết tại hiện trường gây án sẽ gặp phải những điều gì, đối mặt với những tình huống như thế nào, có thể bị bẻ ngoặt cả những dự định ban đầu ra sao. Còn đối với hai nạn nhân trong vụ án này, cũng rất là đáng tiếc về cách họ xử lý tình huống. Thực ra trong những trường hợp bị cướp, nhất là vào ban đêm, lại xem xét tình huống khi đó là nhà cửa, đất đai thì rộng, có sân vườn nên cách xa nhau, rất khó để kêu cứu. Trong những tình huống như thế này, cách tốt nhất là không phản kháng để mặc cho bọn chúng lấy tài sản. Cũng có những trường hợp sau khi cướp tài sản thì bọn chúng giết người diệt khẩu, nhưng đó là nếu nạn nhân quen biết và nhận ra chúng. Còn lại trong đa số các vụ cướp thì hung thủ thường rời đi mà không giết người nếu như giữa bọn chúng và nạn nhân không quen biết. Và giữ mạng thì luôn luôn quan trọng hơn giữ của. Việc kháng cự xô sát với những kẻ cướp có vũ khí là đặc biệt nguy hiểm, rủi ro rất cao. Trong vụ án ngày hôm nay có hai động cơ, là cướp tài sản mà với mục đích ban đầu là trả thù việc ngăn cản trong yêu đương, kiểu như ghét quá, cướp cho bọ tức. Thực ra mà nói về việc bị ngăn cản, nếu Hoàng Khôn mà thực sự yêu cô gái đó thì không bao giờ có ý định làm hại cô ấy hoặc là người thân của cô ấy cả, mà hắn phải xem nguyên nhân bị ngăn cản, cấm đoán là gì để mà khắc phục, để thay đổi bản thân mình. Ví dụ như bị ngăn cấm vì cô gái đó còn đang học, còn nhỏ tuổi thì cứ tiếp tục chờ đợi, hoặc là bị ngăn cấm vì gia đình bạn gái không tin tưởng do họ cảm thấy hắn không có nghề nghiệp ổn định chẳng hạn, thì cố gắng học lấy cái nghề để phát triển, nâng cấp bản thân, chăm chỉ làm ăn vào. Như vậy mới chứng tỏ được tình yêu, chứng tỏ được mình xứng đáng. Còn mọi hành vi mang tính chất tiêu cực hay trả thù chỉ khiến cho đối tượng cảm thấy may mắn khi thoát khỏi mối quan hệ độc hại đó, chứ không thì suýt nữa xui ba đời khi dính vào đứa âm binh rồi, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé! Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người!